Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 1091 huấn luyện viên gạt người. Góc truyện audio.com, Mạc Đình Xuyên nhìn một đám người trước mắt, đạm thanh hỏi, nhìn đến mặt trời buổi sáng không? Đẹp sao, thời điểm đám người Diệp Sơ Dương xuất phát, thời gian kỳ thật cũng bất quá chỉ là 4, 5 giờ. Trải qua tập hợp phía trước cùng xe chạy, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Bất quá, xem một hồi mặt trời mọc vẫn là dư giả. Ánh mắt đám người Diệp Sơ Dương dừng ở trên đường chân trời phía trước, một tia nắng sớm chợt ẩn hiện ra, xua đi màu xám trắng xung quanh, phảng phất trên một tấm ảnh chụp đen trắng bỗng nhiên xuất hiện một mặt màu sắc rực rỡ, toàn bộ thế giới đều dần dần sinh động lên. Đẹp mắt, hai chữ này đích xác cũng là ý tưởng nội tâm chân thật của mọi người hiện tại, thời điểm Mạc Đình Xuyên nghe đến hai chữ này, hiển nhiên có vẻ thập phần vừa lòng, hắn duỗi tay chỉ núi phía trước, đạm thanh nói, bên kia núi mới là địa phương chúng ta muốn đóng quân, cho nên hiện tại, chạy bộ tới. Đám người Hà Hâm, thấy mấy người Hà Hâm tựa hồ còn không có ý muốn di chuyển, Mạc Đình Xuyên tiến lên một bước nhướng mày hỏi, như thế nào, cậu có ý kiến gì sao? Hà Hâm, báo cáo huấn luyện viên, tôi không có ý kiến. Tôi chính là đơn thuần muốn hỏi một chút khoảng cách này có xa lắm không? Mạc Đình Xuyên nghe được lời này, cười một tiếng, ngay sau đó liền nói, tương đương với phụ trọng 3 km. Hà Hâm, được rồi, hỏi có rồi có hữu ích gì đâu, còn không phải là vẫn nghe theo chạy đến. Theo Mạc Đình Xuyên ra lệnh một tiếng, đại bộ đội bắt đầu xuất phát hướng tới một núi khác. So sánh với đám người Diệp Sơ Dương chịu khổ sở, Mạc Đình Xuyên liền có vẻ thập phần thoải mái, ngồi ở trên xe chuyên dụng vùng núi, theo thân xe đong đưa hai cái, thuận tiện cầm loa hô to. Bộ dáng nhẹ nhàng thanh thản làm Mạc Tử Nghiên cắn chặt răng. Cô chạy ở bên trong, bên người là Diệp Sơ Dương cùng Tô Dã. Chẳng sợ giờ phút này mệt quá sức nhưng mà cô như cũ vẫn ra một chút sức lực dùng để chuyên môn phun tào anh trai nhà mình, tức chết cầu tử này thế nhưng còn ngồi xe. Diệp Sơ Dương quen thuộc liền tốt, Tô Dã đối với Diệp Sơ Dương nói tỏ vẻ tán đồng, đúng vậy. Theo thời gian một phút một giây trôi đi, đám người Hà Hâm hiển nhiên đã bắt đầu chịu không nổi. Mấy cái nam binh cùng huấn luyện viên còn hảo, nhưng là thể lực Ngân Tư Phỉ, Vương Quân Nhà cùng với Mạc Tử Nghiên đã tới hạn mức cao nhất. Tô Dã nhìn thoáng qua, phía trước không thể nhìn đến điểm kết thúc, trong lòng đại khái cũng đoán được cái gì, hắn túm chặt một cánh tay của Mạc Tử Nghiên, thấp giọng nói, lại kiên trì một chút thực nhanh. Mạc Tử Nghiên đầy đầu là mồ hôi từ trán của cô chảy xuống đôi mắt, cảm giác chua xót làm cô nhanh chóng duỗi tay lau một phen, ngay sau đó đám người Diệp Sơ Dương liền nghe thấy cô cơ hồ là cắn răng cố gắng thanh âm truyền vào trong tai, em có thể kiên trì. Nghe vậy, Tô Dã thật sâu nhìn cô một cái, lại cũng không nói cái gì nữa. Mà cùng lúc đó, chạy ở ba người phía sau là hai người Ứng Soái cùng Hà Hâm cũng là một tay một người, Thường Tĩnh cùng Bành Quảng Tuyên cẩn thận đỡ lấy, lẫn nhau nâng đỡ đi tới điểm cuối cùng. Nhìn đến mấy người xuất hiện ở trước mặt mình, Mạc Đình Xuyên đạm thanh chúc mừng, không tồi, phụ trọng 5 km cũng có. Thể hoàn thành, đáng giá khen ngợi. Hà Hâm, không phải, vừa rồi không phải nói phụ trọng 3 km sao? Nghe được lời này, đám người Thường Tĩnh tức khắc cạn lời. Đứa nhỏ ngốc này, Mạc Đình Xuyên nhìn hắn một cái, sao? Tôi nói phụ trọng 3 km sao? Kia có thể là tôi nói sai rồi. Hà Hâm, mẹ nó quá ủy khuất. Huấn luyện viên gạt người, sinh hài tử không? Cách chương.